ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 191 mối thù của tướng môn. Trên mặt Vương Ngọc Đường lộ vẻ xấu hổ. Ban sơ cũng không phải huynh đệ kết nghĩa. Mà là, sau khi nguyên soái hộp máu mà chết, con trai nguyên soái điều động cao thủ trộm nhập Ngọc Đường, bắt cóc vợ con thượng quan vô địch. Lời vừa nói ra, tướng quân Trư Quốc đều lộ vẻ khinh bỉ. Quyết chiến trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù hèn hạ tới đâu cũng được, suy cho cùng kẻ thắng làm vua, nhưng điều tối kỵ nhất chính là dùng thủ đoạn ngoài chiến trường bắt người uy hiếp. Chính là thủ đoạn tầm thường bị ủi hạ lưu nhất, bất kỳ vị tướng lãnh nào dùng biện pháp này, mặc kệ trước đó hắn có phong thái bao nhiêu, có được chiến quả cỡ nào, sau này có đạt được công tích gì đi nữa, đều không có tư cách xếp vào hàng danh tướng, liên lụy vợ con chính là tối kỵ của nhà binh. Mà lấy thủ đoạn hèn hạ như vậy, đối phó với nhất thế anh hùng càng làm cho người giận sôi, khinh thường không thôi. Thượng quan vô địch nghe tin, nếu đúng hẹn xông trận cuối cùng chết trận, thì thả thê nhi. Nếu có thể cứu đi, thù hằn trước đó cũng coi như thôi. Nhưng, sau khi thê tử thượng quan vô địch biết mình bị dùng để uy hiếp trượng phu, lập tức tự vẫn mà chết. Ấu tử trong ngực cũng bị nữ tử này tự tay giết chết. Lúc ấy nữ tử kia nói mệnh tiện này, sao có thể so với phu quân. Phu quân xông trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta chết, để con còn sống, đến lúc hắn trưởng thành, biết phụ thân hắn vì hắn mà chết, cũng sẽ hổ thẹn cả đời, không bằng liền đi với vi nương đến Cửu Tuyền. Kiếp này mẹ xin lỗi cha con ngươi, nguyên kiếp sau, bồi thường lại. Nói xong liền giết ái tử, sau đó tử vẫn bỏ mình trên môi vẫn còn vương nụ cười. Về sau, khi thượng quan vô địch xông trận, rốt cuộc biết vợ con đã chết, thương tâm quá độ, lúc này mới quyết ý chiến tử, bởi hắn cũng không muốn sống nữa. Một bên, thượng quan Linh Tú băng lãnh nói, vô địch tiên tổ mất đi chính là sỉ nhục lớn của thượng quan gia. Từ đó về sau, thượng quan gia tộc thề, nếu không báo huyết cừu này, liền một mực lấy danh nghĩa huynh để kết nghĩa để che đậy. Chờ đến khi huyết cừu trả đủ, linh vị của tổ mẫu cùng tiểu thúc tổ mới có thể trở về. Đây là lời vô địch tiên tổ trước khi chết, dùng đan điền chi khí lập huyết thể thượng quan hậu nhân, luôn khắc trong lòng. Trúc tướng đồng thời nghiêm nghị. Cũng từ đó về sau, quân nhân đại lục mới lập quy củ mới, chiến trường bất kể chém giết, thủ đoạn thế nào, đều có thể chấp nhận. Nhưng duy chỉ không thể chấp nhận dùng ngoại chiêu đối phó gia quyến vợ con. Thanh âm của thượng quan Linh Tú tựa như một chuỗi băng châu ném xuống mặt đất. Vân Dương ở bên nói. Như thế nào mới xem như báo thù? Lão tướng Vương Ngọc Đường ảm đạm nhắm mắt lại. Thượng quan Linh Tú thản nhiên nói. Nguyên soái tử A năm đó chính là tử Hằng Trung. Sau khi hắn chết, kẻ làm chuyện bị ổn này chính là con hắn Tử Nghị Thành. Về sau, Tử Nghị Thành phát binh đoạt vị, tự phong hoàng đế trở thành hoàng tộc. Mãi cho đến bây giờ, nếu nói chấm dứt mối thù này, chỉ cần diệt Tử U đế quốc, chém tận giết tuyệt Tử U hoàng tộc, mới tính là kết thúc. Sắc mặt nguyên soái Tử U Tử Nguyên Long biến sắc, cực kỳ khó coi. Hắn cũng là huyết mạch hoàng gia Tử U. Đối mặt với bản án cũ này, cũng không nhìn được mà rung động trong lòng. Thượng quan Linh Tú liếc qua hắn, lạnh lùng nói. Tử Nguyên soái có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đối phó ngươi ngay lúc này, muốn giết người, cũng cần phải giết trên chiến trận. Hủy diệt Tử U cũng phải đường đường chính chính đánh vỡ Tử U, xông thẳng tới Tử Thiên Thành, đường đường chính chính. Dưới sự chứng kiến của anh hùng trong thiên hạ, diệt trừ toàn bộ huyết mạch tử hoàng các ngươi. Thượng quan Linh Tú thản nhiên nói. Ăn oán trong chiến tranh, các quốc gia cùng công nhận cũng chỉ có một chuyện này mặt khác, vô luận sinh tử thắng bại tất cả đều không ăn không thù. Cái gọi là không ăn không thù chính là một lời hứa của vô địch tiên tổ. Sắc mặt của thượng quan Linh Tú rất bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng Vân Dương nghe vậy, lại hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Diệt Tử Quốc, giết sạch hoàng tộc. Thù này, có vẻ như khó báo a. Xưa nay Vân Dương chưa từng coi nhẹ mình, thậm chí có thể nói hắn ngông cuồng, tự cho mình là cao, nhưng nói đến một nhà có thể diệt một nước, Vân Dương tạm thời còn chưa có quy hoạch bậc này, dù sao cũng quá khó khăn à. Thượng quan gia tộc đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi, chắc chắc có một ngày sẽ hoàn thành tâm nguyện này, cho dù trả bất cứ giá nào, cũng muốn một nhà vô địch tiên tổ có thể đoàn tụ dưới Cửu Tuyền. Thượng quan Linh Tú nói xong thản nhiên nói. Thượng quan tổ tiên chúng ta, phàm là bài vị hàng trước, 10 phần thì có 5-6 đều có một đoạn cố sự vô địch như vậy. Nếu các vị muốn viếng thăm từng cái, chỉ sợ thời gian không khỏi quá dài. Cái này hiển nhiên là hạ lệnh đuổi khách. Đối mặt với lệnh đuổi khách của thượng quan gia tộc, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không dám nói nửa chữ không. Trong số bài vị lít nha lít nhít kia, không biết có bao nhiêu người có chiến công so với hắn còn hiển hách hơn. Trong đó, lại có bao nhiêu người từng là thần tượng một đời. Đây không phải chỉ là từng cái bài vị, đây rõ chính là từng đạo anh linh quân hồn. Phàm là quân nhân tới đây, chính là triều thánh. Cách nói này tuyệt không khoa trương. Mời các vị đi. Vân Dương kêu lên. Tâm nguyện cũng đã được bù rồi, thăm viếng anh linh tướng môn rồi thì cũng nên thỏa mãn, còn ở ỉ ra đấy làm gì, đi đi, chẳng nhẽ các ngươi vô sỉ còn muốn ở lại ăn một bữa cơm hay sao? Hắn vừa gọi, vừa đẩy cửa ra ngoài, đúng là coi hơn 100 vị danh tướng như vịt, lùa vịt ra ngoài. Mắt hạnh của thượng quan Linh Tú kinh ngạc nhìn Vân Dương. Từ khi biết Vân Dương, mặc kệ thanh danh ban đầu của hắn như thế nào, nhưng ấn tượng của Vân Dương cho nàng trước nay đều nho nhã lễ độ, tiêu sái thoải mái, ngọc thụ lâm phong, tựa hồ dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể cách biển thái độ rộng rãi cao thượng bẩm sinh phát ra từ người hắn. Mà Vân Dương lúc này, không ngờ lại là một mặt khác mà thượng quan Linh Tú chưa từng nhìn thấy. Không chút cho người mặt mũi, vô cùng không khách khí, còn có chút khí chất vô lại. Đây là một mặt Vân Dương lộ ra khi đối địch sao? Con mắt thượng quan Linh Tú có chút cong cong. Các vị, mời. Đoàn người rời khỏi thượng quan tướng môn, mỗi người cảm thấy lòng mình nặng trĩu dị thường. Sau khi cảm thụ không khí ngưng trọng, nặng nề trong từ đường, trong lòng họ vẫn cảm thấy nặng trĩu không dễ chịu. Cho dù anh Linh đã mất nhiều năm, nhưng thời điểm đối mặt, vẫn như núi cao biển rộng, xâm nghiêm uy vũ. Dù chỉ là đứng trước bài vị, vẫn cảm thấy uy nghiêm như cũ. Lúc bước tới đại môn, một ánh chiều tà chiến lên người trúc tướng, khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Có vẻ như mới đến tướng môn không bao lâu, sao giờ đã đến chiều muộn. Tối này không có chuyện. Lão Phu không có an bài, các ngươi sớm nghỉ ngơi, ngày mai đi đoạn đao các. Xế chiều đi trung hồn đường tế bái đối thủ cũ. Sau đó ai muốn về nước thì có thể về. Hàn Sơn Hà lãnh đạm nói. Câu này của Hàn Sơn Hà trực tiếp rút ngắn thời gian còn gần một nửa, nhưng trúc tướng đều không có gì nhỉ. Dù sao, mục đích lớn nhất của mọi người cũng chỉ có hai cái. Một là quân nhân chi tửu, hai là bí mật Cửu Tôn Phủ. Bây giờ, rượu cũng đã uống Cửu Tôn Phủ. Cũng đã cố gắng thăm dò. Chuyện khác có hay không cũng không quan trọng. Cùng ở lại đây cảm thụ ánh mắt chất đầy địch ý của vô số người, tự vị này thực không dễ chịu. Chớ nói chi còn có Vân Dương làm hướng dẫn du lịch, suốt ngày méo méo mó mó, líu xíu quấy dày. Sớm đi mới là đúng lý. Ngoài ra, lần này, lực lượng tìm tòi bí mật của Cửu Tôn, ngoại trừ Đông Huyền ra, các quốc gia khác đều hao tổn chiến lực cao cấp, phỏng đoán đoán cẩn thận cũng phải tổn thất tới một thành chiến lực cao cấp, một thành hao tổn này phải sớm nghĩ cách bù đắp, nếu không tất thành tai họa ngầm. Cho nên nói tranh thủ về nước mới là đúng đắn. Không có chuyện là tốt. Vậy tối nay ta về nhà, không bồi các ngươi nữa, hai ngày nay đi cùng các ngươi thật mệt chết ta a, việc này thực con mẹ nó khó thực hiện, nhớ phải uống nhiều nước một chút bồi bổ mới tốt. Vân Dương có vẻ như thở dài một hơi. Thật tình không biết chư tướng mới thực là thở dài một hơi, đám người thực sự sợ ra hỏa này lại biểu diễn kỹ năng miệng lần nữa, thực là không dễ chịu a, trong lòng từng tên đều oán thầm ngươi còn muốn uống nước bồi bổ miệng ngươi khát. Không phải là vì mắng chửi chúng ta sao? Tên hỗn đàn này. Hàn Sơn Hà cười nhạt. Vân Tiểu Hầu ra vất vả. Đúng vậy, đúng vậy. Vân Dương cười ha hà. Con đường về khách sạn các ngươi cũng đều biết a, ta đoán chừng các ngươi cũng không có hào hứng đi đánh bạc, dứt khoát liền bỏ hành trình này a. Mấy vị tướng quân đại nguyên hừ một tiếng. Chẳng nhẽ đánh chút tiền trinh, ngọc đường ngươi cũng có thể cấm a. Vân Dương sợ mũi một cái. Cái đồ chơi này khẳng định không bị cấm, ta chỉ sợ là. Sau khi đi vào, bọn hắn đều nhắm vào các ngươi, khiến cho các ngươi sinh ra cảm giác như lâm đại địch, không khỏi khó chịu, khó mà tận hứng. Nhất là sau khi thua bạc, vô tình xảy ra nhân mạng, phải chôn xương nơi đất khách, khó được trở về. Mua. Mấy tên tướng lính kia đều phát ra tiếng chửi từ tận đáy lòng, chúng ta đã làm gì tai sao lại nói đến thua bại rồi lại còn chôn xương đất khách, khó được trở về, thực không biết tên tiểu tử huyễn tưởng này có thể nói ra lời nào tốt, không giày xéo chúng ta nữa a. Một vị tướng quân nhất thời không thể nhẫn nại chế xếu nói. Sao không phải là chúng ta đại sát tứ phương các ngươi thua tới muốn bồi cả quần a, ngươi liền nói có thể tìm chỗ cá cược không đi, những lời vô vị không cần nói. Vân Dương cười hắc hắc. Muốn chơi như vậy à, nếu các ngươi đã muốn chơi, ta có thể tổ chức đơn trận cho các ngươi thấy thế nào? Đơn trận. Các vị tướng quân vừa nghe, liền cảm thấy tiểu tử này đang giở trò, muốn bấy bọn họ. Cái gì đơn trận thế nào ngươi muốn đích thân đánh với bọn ta à? Trong thanh âm tràn đầy vẻ cảnh giác. Trong bụng tiểu tử này đầy chủ ý xấu, không thể không đề phòng, hắn muốn đích thân ra trận, sao có thể biết có âm thầm ra tay, giở trò chơi bẩn hay không? Với hiểu biết của mình, chú tướng chắc chắc Vân Dương có thể làm được mấy trò này. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 192 lại phát tài. Ta đích thân đánh với ngươi, ta với các ngươi không thể trở thành bạn cờ, nhưng ta có mấy huyên đệ bằng hữu trước mắt họ đều ở Thiên Đường Thành, tin rằng các ngươi cũng nên biết họ, chính là bốn vị công tử của tứ đại gia tộc Xuân Hạ Thu Đông, bọn hắn ngoài có tiền, lại cũng sống như các ngươi, rảnh đến nhức cả trứng. Nếu các ngươi muốn chơi, ta liền để bốn người họ chơi với các ngươi, thắng thắng thua thua, đều phải tươi cười. Như vậy được chứ, phạm vi chơi cũng không lớn, cũng không tạo thành địch ý ngoài ý muốn. Vân Dương cười rất thành khẩn. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn chơi, hoặc không chơi nổi thì quên đi. Cược với bọn hắn thực sự cần phải có lá gan, tài lực tương đối thiếu mọi cái cũng không phải chuyện tốt. Chúc tướng nghe được lại cảm thấy hứng thú, nhất là mấy lão đổ ruột trong đó, vừa nghe liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Không nói Vân Dương khích tướng từng câu từng chữ, chỉ cần cái tên tứ đại công tử đã là dụ hoạt lớn lao. Vân Dương không ra trận đánh bạc với tứ đại công tử kia. Cái này, hoàn toàn không có vấn đề à. Chỉ cần Vân Dương không tự ra trận. Vậy cũng không cần cân nhắc đối phương có chơi bẩn không, dù sao, sự hoàn khố của tứ đại công tử cũng đã sớm vang danh đại lục, nổi tiếng vô cùng, nói không chừng có thể mượn trận bạc này mà lôi kéo làm quen tìm hiểu một chút. Coi như không thể kết bạn, đánh bạc là dựa vào vận khí, bên chúng ta nhiều người nhiều vận khí, thế nào cũng phải mạnh hơn bốn tên kia nhiều a. Thậm chí, đám người bắt đầu mặc sức tưởng tượng, chúng ta không cần thắng nhiều, mỗi người thắng tầm mấy trăm vò anh hùng huyết cũng đủ nha. Chơi thì chơi có gì ghê gớm, đơn trận này cứ định vào buổi tối đi, tổ chức ở nơi nào. Một tên tướng quân có bộ râu quai nón nói. Chính là vị tướng quân của đại nguyên kia,

ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 193 đánh cược. Sự biến hóa này khiến Vân Dương không chuẩn bị kịp, mây mù của Cửu Tôn Phủ thế mà không dám đến gần Thiên Ý Chi Nhân. Cây đao này còn có chỗ tốt như thế. Trong nháy mắt, Vân Dương liền nghĩ đến phương diện khác. Nếu có thể hữu hiệu đối với tất cả chướng khí mây mù, những nơi thần bí quanh năm bị mây mù bao phủ, những gì vực bị chướng khí tràn ngập. Chẳng phải chỉ cần cầm cây đao này là có thể có một con đường bừng sáng bằng phẳng sao? Vân Dương mừng rỡ không thôi, nhưng hiệu dụng của Thiên Ý Chi Đao cũng cần nghiệm chứng thêm trước mắt, tranh thủ thu lấy di hài 6 đầu huyền thú mới là đúng đắn. Vân Dương cầm đao trong tay, nhanh chóng moi nội đan huyền thú ra, sau đó dùng huyền khí hong khô phần ngoài, lại xử lý đơn giản một chút, huyền đan nguyên bản bị huyết nhục bao khỏa, biến thành một viên tròn trịa sạch sẽ. Có vẻ chuyện như thế, Vân Dương đã sớm làm đến thuần thục, lại hào hứng rạp rào. Cái này đều là tiền a. Bất quá huyền đan này, nên làm gì với nó đây? Trực tiếp cho Lục Lục bồi bổ hay là giao cho tứ đại công tử đấu giá thu hoạch lợi ích lớn, lợi ích lâu dài. Nhưng Vân Dương lại cảm thấy trong không gian thức hải, Lục Lục đang uốn qua uốn lại, tiếng kêu ấy ra ra non nớt đang cầu ăn. Vân Dương biết rõ lợi hại, nhưng vẫn không nhịn được cho Lục Lục một nửa. Lục Lục vui vẻ nhận lấy huyền đan trực tiếp đặt xuống bộ rễ của mình. Dùng dây leo đào một cái hố chôn xuống, sau một chốc, lại càng thêm vui vẻ. Hai mảnh lá cùng nhau lay động, dây leo xanh biết vung vẩy nhảy múa đầy trời, uốn qua uốn lại, ấy ra réo lên không ngừng. Tựa như một đứa nhỏ đột nhiên được ăn ngon, hân hoan đến nhảy cấm lên. Tuổi nghèo Vân Dương dù mới phá sản cho Lục Lục một nửa, nhưng cảm thấy Lục Lục hân hoan. Hắn chỉ cảm thấy mềm mại trong lòng, sau khi cười ha ha một cái, liền lập tức trở về. Chờ chút nữa, còn có một trận thao thiết thỉnh yến, chỉ cần hết thảy thuận lợi, tin rằng lại có thể thu thêm một khoản, giúp hắn thoát khỏi cái danh hào nhã nhặn ruộng nghèo. Lão đại mời chúng ta đi đánh bạc. Đông Thiên Lãnh nhận được tin tức, một mặt kinh ngạc khó hiểu, trong đó còn có một tia không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này có chút kỳ quái a, để chúng ta đi đánh bạc, lại chỉ cho phép chúng ta được thắng không được thua. Đi a ngu sao không đi? Hai mắt Xuân Vãn Phong hấp háy. Mấy ngày nay rảnh đến nhức cả trứng. Hạ Băng Xuyên. Ngươi có trứng a? Thu Vân Sơn. Sao lão thái giám kia không có động tĩnh gì vậy, lúc trước gió đã thỏa thuận nói là đưa Long Hổ Cao. Lão hỗn đàn kia rốt cuộc muốn làm gì, có nên nói với lão đại một tiếng, chúng ta trực tiếp đến hoàng cung tìm hắn món Long Hổ Cao kia chính là chuyện lớn, còn có một phần cho lão đại a. Mọi người cùng nhau liếc mắt, Đông Thiên Lãnh sở giọng quái gì. Nha, dường như Thu công tử rất bức thiết muốn lấy Long Hổ Cao nha. Chập chập, nghe nói món đồ kia là đại bổ cho nam nhân. Chập chập, Thu công tử vội như vậy, chập chập, có phải? Hừ hừ. Xuân Vãn Phong. Thu công tử không được ác. Hạ Băng Xuyên. Hóa ra Thu công tử là không được nha. Thu Vân Sơn giận tím mặt. Ai nói mấy người các ngươi bớt nói hưu nói vượn, tối nay chúng ta còn phải đi giúp lão đại, các ngươi nói xem, nên làm thế nào mới có thể thắng đám người kia, cụ thể nên mang bao nhiêu bạc, còn nữa, cần phải quy định ám hiệu a. Đông Thiên Lãnh cười ha ha. Thu Vân Sơn lại bắt đầu đổi chủ đề hoa ha ha ha. Xem ra, đúng là gia hỏa này không được, ông trời của ta, Thu Thiếu, ngươi mới bao lớn a. Cái này, ai, ta đột nhiên cảm thấy đi cùng ngươi rất không có phong độ. Xuân Vãn Phong cũng nói. Mọi người đều nói gần mực thì đen, gần heo thì thối, gần cái kia, không biết cũng bị cái kia không nữa, nếu không Thu Thiếu ngài cách xa chúng ta một chút vẫn hơn a. Hạ Băng Xuyên đồng ý. Đúng vậy, lời ấy chính hợp ý ta. Mặt mày Thu Vân Sơn đỏ tới mang tai. giận dữ kêu lên. Ngươi mới không được, tất cả các ngươi đều không được, chẳng qua ta chỉ muốn tranh thủ phúc lợi cho mọi người mà thôi, ai nghĩ mấy người các ngươi đều có tâm tử dược quyệt, còn muốn mặt mũi a? Đông Thiên Lãnh vỗ vỗ bàn, cười đến chết đi sống lại. Hoa ha ha ha! Hóa ra Thu Vân Sơn chân chính là không được. Ha ha ha! Thu Vân Sơn chân chính là không được. Đông Thiên Lãnh cười to, tiếng cười đinh tai nhức óc, truyền bá rất xa. Sắc mặt Thu Vân Sơn nhanh biến thành màu gan heo. Xông lên bịt miệng Đông Thiên Lãnh. Ca, ngươi là anh ruột của ta còn không được a? Ngươi nói nhỏ một chút. Mãi cho đến Lăng Phong Các, Tam Công Tử Xuân Hạ Đông vẫn cười ngoác miệng, tưởng chừng có thể nhét nguyên cái chậu rửa mặt vào đó mà vẫn thừa, tiếng cười lang lãng truyền tới mấy con phố đều có thể nghe được. Thu Vân Sơn trầm trọng bước theo sau, vẻ mặt xanh xao. Thủy Vô Âm nhìn mấy tên này trợn mắt một cái. Trước đó, cách ba con phố đều có thể nghe được mấy tên điên này cười ha ha, kết quả là tiếng cười càng lúc càng gần, cuối cùng trực tiếp bước vào Lăng Phong Các. Hơn nữa sau khi tiến vào Lăng Phong Các vẫn cười, ba người này bị điểm huyệt cười sao? Ha ha ha! Đây là sòng bạc ha ha ha! Ha ha ha! Hoàn cảnh nơi này không tệ ha ha ha! Ha ha ha! Sao lão đại còn chưa tới ha ha ha? Thủy Vô Âm rất muốn nhét xếp vào miệng ba tên này mà hét lớn ha ha, em gái ngươi có chuyện gì mà đáng cười thành như vậy, mấy tên thần kinh. Thời gian không dài. Dưới sự xuất lính của Vân Dương, đội nhân mã đã trùng trùng điệp điệp đi tới. Đồ khách của Chư Quốc tổng có hơn 60 người. Trúc tướng đến đúng là không ít. Những người ở lại khách sạn không đi, đại đa số đều là hạng người lão luyện thành thục. Mà những người Vân Dương mang tới cơ bản đều dưới 40 tuổi. Đám người tiến vào Lăng Phong Các, lập tức phát sáng hai con mắt. Từ khi cách cửa ba thước, hai bên vách tường, dưới mặt đất, trên trần nhà đều ốp cấm huyền thạch. Mà dưới chiếu bạc trong phòng đều bài bố cấm huyền thạch thành nói nhỏ, thậm chí mép bàn đánh bạc còm khảm cấm huyền thạch ẩn ẩn phát ra hồng quang. Nó rõ là cực phẩm cấm huyền thạch. Khỏi phải nói, chỉ cần cái bộ dạng trước mắt này, coi như tông sư mười thành đại viên mãn tới đây, muốn dùng huyền khí để gian lận cũng là chuyện không thể nào. Dù mọi người không phát giác, nhưng cực phẩm cấm huyền thạch cũng sẽ tự động phát ra hào quang cảnh báo. Thật đúng là chỗ tốt. Hai mắt vị tướng có bộ râu quai nói lập tức sáng lên. Ta thích nhất là công bằng cạnh tranh, nhà sòng bạc này quả là nơi mà ta nhìn thấy nhiều cấm huyền thạch nhất. Bốn vị hoàn khố đồng thời đứng lên. Hoa, lão đại, đã lâu không gặp. Vân Dương cười ha ha, nhiệt tình giới thiệu. Các vị tướng lãnh nghe một tiếng lão đại này, sắc mắt liền âm trầm nửa ngày, làm nửa ngày cuối cùng là chơi với tiểu đệ của tên gia hỏa này. Trước đó nghĩ chỉ cần Vân Dương không ra trận, liền có thể tránh được chuyện gian lận, nhưng mấy đứa này là tiểu đệ của hắn, tỷ lệ dở trò dược liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng đại đa số người đều đưa mắt nhìn Vân Dương. Sắc mặt thêm mấy nét hiếu kỳ, tứ đại công tử của bốn nhà này thế mà gọi ra hỏa này là lão đại. Đây là chuyện quái gì vậy? Rất nhiều người bắt đầu đánh giá Vân Dương lại lần nữa. Dù sao mọi người đều biết tứ đại công tử này là hạng người tâm cao khí ngạo bậc nào, cho dù là hoàn khố bất học vô thuật, nhưng tầm mắt cũng tuyệt đối cao đến dọa người. Há có thể tùy tiện gọi ngươi là lão đại. Trừ phi bị triệt để khuất phục. Hoặc bị triệt để đánh tới phục. Lại hoặc trên người người này có ẩn chứa lợi ích kinh thiên. Ngoại trừ mấy khả năng này, sẽ không còn khả năng khác. Mà bất kể Vân Dương có năng lực nào, đều phải khiến mọi người đánh giá lại hắn, sau đó triệt để cảnh giác nhân vật nguy hiểm. Thế nhưng rất nhanh mọi người đã bị bàn đánh bạc hấp dẫn sự chú ý. Vân Dương có nguy hiểm hơn nữa, cũng là chuyện của ngày mai, trở về rồi nói cũng không muộn, hôm nay phải chơi cho tận hứng, vấn đề để mai tính. Đến chiếu bạc, mọi người đều là huynh đệ, tới, các ngươi muốn chơi cái gì xúc sắc được không, bài cửu được không, nếu có yêu thích đặc thù. Bên kia có bàn mạc trược. Dựa vào cái sòng bạc này đủ cao cấp, dụng cụ đánh bạc nào cũng có, tốt, quá tốt rồi, liền chọn cái này, một bàn này lão tử khai trương trước, hoa ẩu giống. Đến đào. Đông long đế thương. Tạch. Tất cả mọi người đều nghe vậy mà ghé mắt nhìn. Vị công tử Đông gia này, không phải là tên giả mạo chứ? Công tử thế gia trong truyền thuyết. Lại có cái bộ dạng này. Có điều, hôm nay mọi người tới là để chơi, đầu tiên quan sát một lượt là hợp lý, mấy người ở đây đều là lão làng cờ bạc, trên cơ bản chỉ cần quan sát một lượt là có thể biết có gian lận hay không. Hiển nhiên, tên Đông Thiên Lãnh này thậm chí là tứ đại công tử đều là dây béo, ít nhất là không chơi chiêu ngoài bàn cược. Mọi người lập tức tiến lên. Tứ đại công tử tạm thời mỗi người làm nhà cái một bàn, đuổi tất cả nhà cái của sòng bạc xuống, trong nháy mắt la lối om sòm, vàng bạc ngân phiếu bay đầy trời. Tầm 10 người đi đến một cái bàn khác an tính chơi mạt chược. Cần nói chuyện sao? Thủy Vô Âm bình tĩnh chào hỏi, bước qua từng bàn xem xét, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Mắt thấy mọi người chơi vui đến quên trời quên đất. Hôm nay thật náo nhiệt a, thật nhiều gương mặt lạ, cho ta tới chơi một ván thế nào? Một thanh âm từ cửa truyền tới. Một người áo trắng, không nhuốm bụi trần đột nhiên xuất hiện trước cửa sòng bạc. Vân Dương nhíu mày, nhìn qua Thủy Vô Âm một chút. Thủy Vô Âm cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi đám dây béo đi vào, hắn lập tức đóng cửa sòng bạc lại, người này vào bằng cách nào? Thần sắc Thủy Vô Âm bất động, lạnh nhạt không gợn sóng, ôn tồn mỉm cười nói. Xin hỏi, bằng hữu họ gì? Người áo trắng lãnh đạm nói. Bằng hữu không dám nhận, ta chỉ là một cái đồ khách, các hạ mở cửa làm ăn, sẽ không chào đón khách nhân đến ủng hộ à? Thủy Vô Âm cười càng ôn nhu, ngữ khí càng nhu hòa. Tứ hải đều là bằng hữu. Bằng hữu đã có thể đến nơi này, chính là khách quý của Thủy Mỗ, xưng hô thế nào, đương nhiên cần biết a. Trên mặt người áo trắng như phủ thêm một tầng mặt nạ băng lãnh. Ta lặp lại một lần nữa, ta không phải bằng hữu của ngươi, người càng không phải bằng hữu của ta. Vân Dương ở bên quan sát vị khách không mời này, càng lúc càng cảm thấy người áo trắng này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng bộ dạng này, rõ là hắn chưa từng gặp qua a. Chờ chút. Vân Dương bỗng thanh minh, bỗng nhớ tới đêm hôm đó, thân ảnh màu trắng mà nhất định Tần Quảng Vương đuổi theo không bỏ kia. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 194 áo trắng tham gia đánh cược. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương cảm thấy run lên, tiến lên một bước, cười ha ha. Sòng bạc, đương nhiên phải hoan nghênh đổ khách tới chơi. Vị này, ăn, huynh đài nếu muốn chơi đùa một chút, địa chủ nhất định vô cùng hoan nghênh. Trong ngôn ngữ, hình như còn cố ý vô tình hướng về Thủy Vô Âm hơi liếc mắt ra hiệu. Thủy Vô Âm hồi ý nói. Không biết huynh đài muốn chơi gì, ở đây có cả những cược pháp đặc biệt a. Từ khi Vân Dương đột nhiên tham gia, nhất là ánh mắt không rõ ý vị kia, Thủy Vô Âm liền ý thức được người này không đơn giản, chỉ sợ có lai lịch đặc biệt khác thường, chí ít cũng không phải người đơn giản, lập tức nghiêm nghị đối đãi. Có thể khiến Vân Tôn chú trọng, sao có thể là người bình thường. Chơi xúc sắc là được, thắng bại rõ ràng. Hiệu quả nhanh chóng. Sắc mặt người áo trắng bất động, nhưng lại lãnh đạm nói. Có chuyện cần phải nói rõ trước. Trên người ta chỉ có 50 lượng bạc. 50 lượng bạc. Người áo trắng đột nhiên nói một câu, ngược lại khiến Vân Dương sinh ra một tia minh ngộ, lo lắng nói. Thiên kim không coi là nhiều, một văn cũng không phải ít,

Thu Vân Sơn duỗi cổ, trong mắt cơ hồ sắp rớt ra. Không phải gặp dược chứ a? Thu Vân Sơn chửi mắng trong miệng, nhưng tay lại không chút do dự trực tiếp đẩy ra 500 lượng, mặc dù bồi gấp 10, nhưng người áo trắng đặt quá ít, chỉ 50 lượng, gấp 10, cũng chỉ là một con số nhỏ. Đám người xung quanh không khỏi cảm thán vận may người này quá tốt, chuyện may như thế, sao lại chỉ rơi trên đầu hắn a, lại ai thán, sao lúc nãy mình không đặt mấy ngàn mấy vạn lượng lên 7 điểm, nếu không thì mình cũng phát a. Ngược lại, người áo trắng kia vẫn vươn người đứng dậy, trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt. Hiển nhiên, đối với kết quả này, hắn đã sớm biết rõ, không có gì ngoài ý liệu. Các tướng cũng là hạng người kiến thức uyên bác, mắt thấy người này tỏ vẻ cao thâm khó lường, có vẻ như là cao nhân, không khỏi cùng chung ý nghĩ, muốn xem người này có thể tiếp tục đem tới ngạc nhiên hay không, liệu có tiếp tục đặt điểm nữa không? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 195 ngươi có thể thi chấp a. Sau đó, người áo trắng cũng không tiếp tục đặt vào điểm, mà đơn thuần cược lớn cược nhỏ như mọi người, thế nhưng liên tiếp 4 lần đặt, mỗi lần đặt đều trúng, bạc trong tay từ 500 lượng cũng biến thành 4.000 lượng. Chú tướng ở đây đều là khách quen của các sòng bạc, đến nước này, sao còn không biết người này cũng là người trong làng cờ bạc, chí ít trên phương diện nghe xúc sắc cũng có năng lực hơn người, đám đông đều mong hắn sơ sẩy trở lại vị trí cũ. Lại có không ít người mừng thầm trong lòng, bản thân sớm đã nhìn thấy bản lĩnh của người này, chỉ cần đặt theo là có thể thắng rất nhiều, cơ hội phát tài đúng là từ trên trời rơi cái bột. Chiến tích hung hãn của người áo trắng, khiến mấy tướng quân từng bàn khác cũng nghe tiếng mà đến, tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi chen chúc mà tới. Mọi người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn người áo trắng, chờ hắn đặt cược. Lúc đám người đang chuẩn bị học hỏi kinh nghiệm phát tài, đã thấy người áo trắng thu ngân phiếu, lần nữa trở lại trạng thái quan sát. Một vị tướng lính Đông Huyền bên cạnh thấy người áo trắng không đặt cược nữa, không khỏi thúc giục. Người anh em tranh thủ đặt cược a, mấy ca chúng ta đều đang đợi ngươi đây. Ánh mắt của người áo trắng lấm liệt, không hề đáp lời, dường như thực sự không có ý đặt cược nữa. Hoàn toàn xem sự chú mục của bốn phía như không khí. Đối với người áo trắng mà nói, hiện tại hắn đã có 4.000 ngân lượng. Chỉ cần quan sát thêm một thời gian tập trung tinh lực, nghe cụ thể một con số, một lần nữa đặt điểm, liền có thể thắng tới 4.000.000 lượng. Chỉ cần có 4.000.000 lượng này đã đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian. Làm người không thể quá tham lam. Dù sao sòng bạc này cũng không chạy mất được, hết tiền lại đến là được, tình huống hiện tại của hắn cũng không thích hợp, bốn bề đều là một đám hán tử lưng hùm vai gấu, sát khí tùy thân, chỉ sợ đều là đám quân nhân trong quân lữ, tuyệt không phải người thường, nếu thực sự bị đám người này quấn lấy, tuy hắn không sợ, nhưng tóm lại cũng là chuyện phiền phức. Người áo trắng ngưng mắt quan sát. Cơ hồ không ai để ý tới lỗ tai hắn đang rung động nhẹ nhẹ. Thu Vân Sơn mới thua liền 4 trận, điên cuồng lắc cốc xúc sắc trong tay, trên trên dưới dưới trái trái phải chuyển động như hình bông hoa. Đột nhiên quay tròn bay lên giữa không trung, lập tức đập một bàn tay lên mặt bàn thành thạo đến cực điểm, cười ha ha. Đặt cược a. Không có hải đăng chỉ đường là các ngươi không dám đặt tiếp rồi hả, đặt xong thu tay hoa tạp tạp tạp. Đám tướng quân thấy người áo trắng không đặt cược nữa, lại nghe Thu Vân Sơn kêu gào, không khỏi quái khiếu liên tục cơ ngân phiếu, đập mạnh lên bàn. Người áo trắng do dự một chút, đem tất cả ngân phiếu trong tay đẩy qua một khoảng trắng. Lại là đặt điểm. Nhưng vừa nhìn thấy con số người này đặt, đám người đều trừng mắt nhìn người áo trắng, trong mắt đều chứa vẻ không thể tin nổi. Bởi người áo trắng đặt điểm rõ ràng là 18 điểm. Người này lại đặt 666 tổ con báo. 18 điểm tổ con báo cũng là điểm, nhưng lại không giống điểm bình thường, nó là điểm duy nhất, tỷ lệ xuất hiện cũng là thấp nhất. Cho nên tiền lời cũng gấp 10 lần đặt điểm bình thường, Nói cách khác, một khi đặt chúng chính là một ăn 100, nếu lần này thực sự ra con báo, Thu Vân Sơn phải trả tới 40 vạn lượng bạc. Ván này thế mà lớn vậy a. Người áo trắng đối với chuyện này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trời đất chứng giám, hắn thực sự chỉ muốn thắng 4 vạn lượng thôi, nhưng vừa rồi, tên Thu Vân Sơn lắc tới lắc lui, kết quả chính là ra con báo. Nếu đối phương đã lắc, mình cũng đã nghe ra, như vậy. Nói rõ là 40 vạn lượng nhét đến tận tay, há có thể không thu. Thu Vân Sơn thấy thế cũng có quắp khóe miệng, đây thực là bằng hữu của lão đại sao, bằng hữu này có chút hung áp a. Đưa tay nhấc cốc xúc sắc, bàn tay Thu Vân Sơn có chút run rẩy. Rốt cục giống một tiếng, nhấc hẳn cốc xúc sắc lên, thua thì thua a. Có chơi có chịu, đó chính là mỹ đức của Thu Vân Sơn ta. Cốc xúc sắc nhấc lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy ba hạt xúc sắc lẳng lặng nằm đó. Một cái 6 điểm, một cái 6 điểm, một cái 5 điểm, 17 điểm. Đặt sai. Đám tướng quân cũng đặt lớn nhỏ, chớp mắt liền bắt đầu ồn ào. Ta lại thua. Ta thắng, ván này ta thắng, ha ha. Ánh mắt người áo trắng ngưng lại. Nhìn 17 điểm trên mặt bàn sáng loáng, nửa ngày cũng không chuyển ánh mắt đi. Chuyện gì xảy ra? Tên Thu Vân Sơn tuyệt không dở trò, điểm này hắn hoàn toàn xác định. Mà trước khi mở nắp, điểm số trong đó tuyệt đối là 18 điểm không sai. Nhưng sau khi mở tốc, tại sao lại biến thành 17 điểm a? Phía ngoài đoàn người, Thủy Vô Âm mang theo nụ cười nhàn nhạt, yên lặng rời đi tới bàn khác tra xét. Người áo trắng lặng lặng nhìn 17 điểm trên bàn, lại lặng lặng nhìn Thu Vân Sơn cười lớn, đem ngân phiếu thu sạch sành xanh. Sau đó mặt không đổi sắc, quay người rời đi. Lúc này Vân Dương đã ở ngoài cửa, còn cầm theo một cái ghế bành, vắt chân chữ ngũ thoải mái rung đùi. Thấy người áo trắng đi tới, kinh ngạc hỏi: sao vậy, không chơi nữa sao, không chơi thêm vài ván? Sắc mặt người áo trắng trở nên khó coi, hừ một tiếng tiếp tục bước ra ngoài. Vân Dương cười hắc hắc: thua thua sạch rồi. Gia hỏa này thực đáng ghét. Người áo trắng nhướng mày, suýt nữa không kìm nổi mà bạo tạc. Nếu từ đầu chỉ có 50 lượng kia thua thì cũng thôi. Nhưng rõ ràng sau một phen trắc trở mới có thể kiếm được 4.000 lượng, đây chính là một số tiền lớn a. Cứ một trận như vậy, mất giáo. Thua 4.000 lượng cũng không phải là thua 50 lượng a. Nhìn biểu lộ buồn bực của người áo trắng, Vân Dương cười thầm trong lòng. Đây chính là thủ đoạn của Thủy Vô Âm. Ban đầu để ngươi thắng thắng đến mức nhất định, sau đó lại một lần lấy hết của ngươi. Loại khó chịu biệt khuất đó đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Lão đại nói thua 50 lượng quá ít. Vậy trước để ngươi thắng nhiều một chút, sau đó một lần lấy lại sạch là được rồi a. Bất quá chỉ là 50 lượng mà thôi, thua thì thua, sao phải đáng như vậy? Vân Dương mỉm cười. Hoan nghênh lần sau lại tới. Người áo trắng hừ một tiếng, vốn không muốn để ý hắn mà đi ra ngoài. Nhưng lại thực không nhịn được, phản bác: ta thua tới 4.000 lượng. Vân Dương cười ha ha: làm gì có 4.000 lượng, lúc ấy các hạ tự nhận là chỉ có 50 lượng, coi như trong quá trình các hạ thắng tới 4.000 lượng, thì 3.950 lượng trong đó cũng chỉ là thẻ đánh bạc. Cũng không phải chân chính thuộc về ngươi, có cược chưa thua là không tệ, nhưng thẻ đánh bạc chính là thẻ đánh bạc. Cuối cùng có thể mang đi mới là của ngài. Cách ban đầu ngài mang tới cũng mới là thua. Người áo trắng nhất thời xanh mặt, nhưng cũng không phản bác lại. Thua thì thua. Đánh bạc chính là đánh bạc. Chỉ là cũng không tránh khỏi có chút thất lạc. À, ai, 50 lượng bạc dòng cứ vậy bỏ ta mà đi. Ai, với 50 lượng bạc làm cơ co, một đường gian nan đánh tới 4.000 lượng, cứ như vậy mà lại giống túi, ta cũng có thể tưởng tượng được sự khó chịu trong lòng càng có thể hiểu rõ. Ai, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đến đánh bạc, ai không muốn thắng một chút a? Nghĩ thoáng chút đi, đây chính là nhân sinh a. Vân Dương líu lo không ngừng trấn an người áo trắng. Nhưng người áo trắng càng nghe càng sạm mặt lại. Rốt cuộc quay đầu trừng mắt nhìn Vân Dương trầm giọng nói. Im miệng. Vân Dương mở to hai mắt nhìn. Thì sao ta nói ngươi ai, không phải chỉ là thua 50 lượng bạc sao sao phải tức giận như thế, ta có ý tốt khuyên giải ngươi, thế mà ngươi còn nổi cáu với ta. Thực sự lòng tốt lại bị lang sói gặm. Đây chính là 50 lượng cuối cùng trên người ta a. Người áo trắng trầm giọng nói. Ta không muốn ngươi dùng nó để đả kích ta. 50 lượng cuối cùng. Vân Dương gật gật đầu. Cái này thực đáng đồng tình, bất quá, ngươi cứ đi như thế có cần ta cho mượn chút bạc hay không tới kéo lại một chút. Hai mắt người áo trắng sáng lên. Ngươi có thể cho ta mượn. Vân Dương nói. Người khác vui vẻ chính là ta cũng vui vẻ, bất quá ngươi phải có thế chấp mới được. Ta cho mượn bạc, đương nhiên cũng phải cần lãi. Người áo trắng móc ra một khối ngọc bội. Cái này thế nào? Có thể. Vân Dương nhận lấy quan sát kỹ một hồi, còn ước lượng trọng lượng, trầm giọng nói. Mặc dù ta không biết khối ngọc bội này thế nào, nhưng thế chấp 3000 lượng cũng không vấn đề. 3000 lượng. Người áo trắng hít sâu một hơi. Nó là hải chi tâm ngọc. Vân Dương trợn mắt một cái. Ngươi có mượn hay không? Mượn. Người áo trắng cố gắng nuốt xuống một hơi, cơ hồ nín tới chết mới có thể đưa ra quyết định. Trên người không còn xu bạc, 50 lượng cuối cùng cũng đã thua, nếu không mượn, sau đó phải làm sao bây giờ, chẳng nhẽ phải đi làm mấy chuyện trộm cắp hạ lưu. Có 3000 lượng này tối thiểu có một cơ hội gỡ vốn. Tiền lãi dù cao. Lại có thể thế nào, người nào không biết tiền lãi sòng bạc cao ngất ngưỡng, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi, ngươi cho rằng ta là đầu ngốc không biết gì sao. Cầm 3000 lượng, người áo trắng hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn Vân Dương một chút. Không cho ngươi đi, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ đợi ta thắng, lập tức lấy tiền chuộc ngọc. Vân Dương cười vô cùng thoải mái. Ta ở đây chúc ngươi đại sát tứ phương thắng trận trở về. Đúng rồi, có một điểm cần nói trước, nếu trong nửa canh giờ ngươi trả ta 3000 lượng, ngọc bội trả cho ngươi, nhưng nếu qua nửa canh giờ, vậy ngươi cần phải trả 3500 lượng thì mới coi là thanh toán xong. Đen, thực sự đen, nửa canh giờ liền dám thu lợi tức 1/6, cái này không phải là cho vay nặng lãi, căn bản chính là cướp bóc, không... So với cướp còn hung hãn hơn. Người áo trắng hừ một tiếng đi vào, không hề có kè mặt cả, hiển nhiên là rất tự tin. Nửa khắc đồng hồ sau, người áo trắng đi ra, trên trán nổi đầy hắc tuyến, huyệt thái dương phập phập phồng phồng. Nhanh vậy đã hồi vốn, huynh đệ ngươi có vận khí không tệ a. Vân Dương biết rõ còn cố hỏi, giả bộ khen ngợi. Sắc mặt người áo trắng vốn không tốt, nghe được lời Vân Dương nói, sắc mặt càng thêm đen. Chẳng lẽ ngươi lại thua? Vân Dương giả bộ chấn kinh, vừa kinh ngạc, vừa không thể tưởng tượng nổi nhìn người áo trắng kinh ngạc nói. Ngươi! Sao ngươi thua nhanh đến thế, lúc này mới được có nửa khắc đồng hồ đi, ta mới nói nửa canh giờ, ngươi cũng không cần quá gấp a. Huyện thái dương của người áo trắng tiếp tục phập phồng liên tục. Ánh mắt xâm nhiên khóa chặt Vân Dương, lạnh lùng nói. Ta lại thế chấp lần nữa. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 196 làm một chuyện, không ai nợ ai. Ngươi còn đồ chơi nào tốt lấy ra xem một cái, chỉ cần ta thấy thuận mắt, tiền bạc không thành vấn đề. Vân Dương nói. Một khắc đồng hồ sau. Người áo trắng lại mang theo cái mặt đen đi ra. Ta còn một khố tinh thần cương tinh. Thế chấp 1000 lượng không có vấn đề à. Sau nửa canh giờ. Người áo trắng đứng trước mặt Vân Dương cắn răng. không cá cược nữa. Ta đây chính là hơn 3 vạn lượng bạc a. Trước sau chưa đến một canh giờ, lão đại ngươi đã thua sạch. Hiện tại, rốt cuộc ta hiểu sao ngươi lại thua một phát 4.000 lượng bạc. Vân Dương lắc đầu thở dài, đồng cảm nói. Ta khuyên ngươi đừng nên đánh bạc nữa, tâm được mất của ngươi quá nặng, căn bản không thích hợp với việc đánh bạc. Cái thứ đánh bạc này, đánh nhỏ thì mất tình cảm, đánh lớn thì tổn hại sức khỏe. À, người áo trắng im lặng không nói, cơ bắp trên mặt co rút một trận. Cáo từ. Từng bước ra ngoài, mỗi một bước, như bị người dùng thiên quân chi lực kéo lại. Cái kia. Ta nói. Nếu ngài còn chưa hết hy vọng, thanh kiếm này cũng có thể thế chấp một chút. Vân Dương ung dung thở dài. Bất quá, hay là thôi đi. Ngươi muốn kiếm của ta. Người áo trắng lập tức túm chặt chuôi kiếm, chắc đến nỗi nổi đầy gân xanh. Thế nào lại thành ta muốn đâu, không phải là thấy ngươi thua đến không cam tâm, muốn cho ngươi thêm một cơ hội gỡ vốn thôi sao? Được rồi được rồi. Vẫn là ngươi mau đi nhanh đi. Vân Dương lắc đầu. Miễn cho lại trách ta hại ngươi. Người áo trắng đã hạ quyết tâm, sải bước trở về. Ta thi chấp cho ngươi. Vân Dương trừng to hai mắt. Vị huynh đài này, vừa nãy ta chỉ đùa ngươi một chút, đùa một chút, là ta không phải. Thanh kiếm này của ngươi, một khi thua sẽ thực sự không còn nữa. Ta biết bội kiếm của một võ giả có ý nghĩa gì, nghe ta khuyên một câu, đừng cược. Thật. Đánh bạc tựa như một cái hố, đi vào thì dễ, muốn bò lên tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Người áo trắng lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nhận hay không nhận? Vân Dương. Nhận. A xét thấy thanh kiếm này của ngươi cũng không phải tục vật, ta nguyện ý ra 2 vạn lượng bạc. Tùy thời đều có thể chuộc về, thế nào? Người áo trắng xanh mặt lại. Ngươi nói cái gì, thanh kiếm này của ta, dù có 10 vạn huyền thạch cũng tuyệt không mua được, thế mà ngươi thi chấp cho ta 2.000 lượng bạc. Vân Dương bĩu môi. Ngươi nói chỉ giá 10 vạn huyền thạch thì nó thực chỉ giá 10 vạn huyền thạch, coi như bán cả cái sòng bạc này đoán chừng cũng chỉ được số ấy. À, ngươi nói một thanh kiếm có thể đáng giá thế sao? Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta à? Đừng nói 2 vạn lạng bạc, coi như ăn tốt à, tốt à. Vân Dương bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, thanh kiếm của ngươi ta có thể định giá 10 vạn lượng bạc. Nhưng, một lần chỉ có thể đưa ngươi 2 vạn. Hơn nữa chỉ đưa 4 lần. Lần thứ 5, mặc dù ta vẫn sẽ đưa ngươi 2 vạn lượng bạc, nhưng sẽ không cho phép ngươi tiếp tục đánh bạc nữa. Ngươi trực tiếp cầm 2 vạn lượng rời đi. Số tiền đó, ngươi còn có thể sinh hoạt một thời gian, coi như là nền tảng để Đông Sơn tái khỏi. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta cứ định như vậy. Nếu không đồng ý, trực tiếp cầm kiếm của ngươi rời đi. Người áo trắng trầm mặt, biết rõ kẻ trước mặt muốn từng bước dẫn hắn vào vực sâu, nhưng vẫn muốn nói một câu. Đa tạ. Loại cảm giác này thực đối nghịch nhau a. Một thanh kiếm giá trị liên thành, hết thảy cũng chỉ có thể thi chấp 10 vạn lượng, hơn nữa mỗi lần chỉ được nhận 2 vạn, thế mà ta còn phải nói lời cảm ơn. Người áo trắng mang theo một cỗ cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, lần nữa tiến vào sòng bạc. Sau một lát, lại cho ta 2 vạn. Lại một lát, lại cho ta 2 vạn. Lại một lát, lại cho ta 2 vạn. Sau đó, đại khái một khắc đồng hồ. Người áo trắng ngơ ngác đứng trước mặt Vân Dương, trăm mối mà không cách giải, hoàn toàn không còn nhân sắc. Bản thân hắn vốn nghe được điểm số tuyệt đối sẽ không sai. Điểm số mà hắn nghe được, rõ ràng cũng tuyệt chính xác. Trong toàn bộ quá trình cũng không có người nào dùng huyền khí sở trò. Nếu quả thực sở trò, coi như Lăng Tiêu Túy đích thân đến, hắn nhất định cũng phải cảm ứng được. Coi như lần một lần hai không cảm ứng được, nhưng nhiều lần như vậy, sao lại có thể tiếp tục sai lầm nữa đây? Thế nhưng vì sao? vì sao hắn lại thua hết lần này đến lần khác. Hung hăng đặt, vừa đặt liền thua. Bất kể nắm chắc thế nào đi nữa, dù sao cũng là thua, một đường thua tới, thua đến cùng, thua đến tận. Lúc hắn mới tới, dù nghèo, nhưng cũng có 50 lượng bạc. Nhưng bây giờ, trước trước sau sau chưa hết một canh giờ, tất cả tài vật ngọc bội, kim loại quý hiếm đều đi ra ngoài chưa tính, còn thiếu dòng 20 vạn lượng bạc. Thậm chí ngay cả bội kiếm cũng rơi vào tay người ta. Chớ nói chi là số nợ nần, còn có thể lãi mẹ đẻ lãi con một cách chóng mặt. Đừng bảo là nhiều, nếu mai hắn lại tới đây, số nợ 20 vạn này cũng phải tăng tới 25 vạn đi, chỉ cần nửa tháng, muốn chuộc lại đồ, là chuyện tuyệt không thể nào. Bởi lãi mẹ đẻ lãi con tổng ngạch lúc đó, dù hắn có táng ra bại sản, 10 đời cũng không trả nổi nợ. Lại thua. Vân Dương đồng tình vô hạn nhìn người áo trắng. Vận khí của ngươi. Thực sự là. Nếu không ngươi cầm 2 vạn lượng này đi, chờ mai lại đến thử vận may xem ra hôm nay, không nên đánh bạc, vô vọng gỡ vốn. Người áo trắng có chút chố mắt, ngày mai lại đến. Ngày mai trả lại a. Đột nhiên, người áo trắng quay đầu nhìn không cảnh la lối om sòm, tự nhiên mà sinh ra một cảm giác sợ hãi. Chỉ cảm thấy, cái bàn đánh bạc này tựa như một cái miệng thật lớn. Chỉ cần hắn tới gần, liền có thể nuốt trọn hắn, không chừa lại cái gì. Ta! Người áo trắng nắm 2 vạn lượng ngân phiếu trong tay, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong chớp nhoáng này thực sự hắn hận tên Nhất Điện Tần Quảng Vương kia đến tận xương tủy. Chưa bao giờ hắn hận ra hỏa kia đến thế. Hắn vốn sinh hoạt thật tốt, tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, ai có thể làm khó dễ được hắn hết lần này tới lần khác. Tên hỗn đàn kia không biết nhận ủy thác từ ai, bắt đầu truy sát hắn. Hắn chạy dòng ra 3 vạn dặm đường, Tần Quảng Vương cũng truy sát 3 vạn dặm đường. Đuổi hắn từ biên cảnh Ngọc Đường đến Đại Nguyên, lại đuổi hắn từ Đại Nguyên đến Thảo Nguyên, thế mà còn không dừng tay, một đường đuổi hắn từ Thảo Nguyên lại tới Thiên Đường Thành. Khó khăn lắm mới tạm thời thoát khỏi truy kích, thế mà lại đau khổ phát hiện, hắn vốn mang theo 10 mấy vạn lượng bạc, một đường mua thuốc, mua đan, mua tin tức, chữa thương. Hiện tại chỉ còn đúng 50 lượng. Tới đây liều chút vận khí. Muốn hóa giải chút áp lực tiền bạc, càng muốn mượn khoái cảm thắng tiền xóa bớt biệt khuất trong thời gian này, vốn như vậy càng có nhiều mong đợi, lại không nghĩ đến, mọi thứ không nằm trong dự tính vốn có, đánh cược một lần chỉ thêm nợ nần chồng chất mà thôi. Ngươi nói, người áo trắng có thể không oán trách Nhất Điện Tần Quảng Vương không a? Nếu ngươi không đuổi ta, ta có thể đến đây sao? Nếu ngươi không đuổi ta, ta có thể xài hết tiền sao? Nếu ngươi không đuổi ta, ta có thể phải đến đánh bạc sao? Nếu ngươi không đuổi ta, ta có thể rơi vào hoàn cảnh này sao? Ngay cả kiếm đều biến thành của người ta. Lại còn thiếu nợ ngập đầu. Món nợ có lẽ cả đời hắn cũng không trả nổi. Nhất Điện Tần Quảng Vương, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, không đổi trời chưng. Người áo trắng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng lên. Nhìn người áo trắng xanh mặt đi ra ngoài, Vân Dương bèn gọi hắn lại. Vị huynh đài này. Người áo trắng quay đầu, thấy khuôn mặt tươi cười chân thành của Vân Dương. Còn có chuyện gì? Vân Dương hai tay đem kiếm nâng lên. Thanh kiếm này tạm cho ngươi mượn dùng, tu giả hành đạo, có kiếm bên mình mới phải, không có một thanh gia hỏa hợp tay. Vậy chính là khuyết điểm. Trước đó, chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Người áo trắng đột nhiên cảm thấy kích động. Cảm động rối rít. Vì cái gì? Lúc này, hắn ánh mắt hắn nhìn Vân Dương đã tràn đầy vẻ khát vọng, nhưng cũng chưa đưa tay ra đón, mặc dù ánh mắt đã sớm tràn đầy vẻ khát vọng. Chỉ có mang theo bội kiếm bên mình mới là một võ giả hoàn hảo. Vân Dương thản nhiên nói, ngươi mượn tiền chúng ta, lại thua bởi sòng bạc của ta. Từ góc độ nào đó, chúng ta không có bất kỳ tổn thất. Hơn nữa,

Cho nên trên đường về lần này thực có thể dùng ba chữ chạy trối chết để hình dung. Chúc tướng cùng nhau rời đi. Ngoại trừ Hàn Sơn Hà, tướng lính Đông Huyền đều bị Hàn Sơn Hà đuổi trở về. Không về không được, xui xẻo tìm một tên hướng dẫn thực quá mạnh, không thể chống đỡ a. Chỉ có Hàn Sơn Hà ở lại Thiên Đường Thành. Lúc này, đám người ngoại quốc ở Thiên Đường Thành cũng chỉ còn lại một mình Hàn Sơn Hà, thiếu niên áo đen cùng tám tên hộ vệ. Vân Dương âm trầm lẩm bẩm không thôi, hắn biết, Hàn Sơn Hà lưu lại tất có mưu đồ, nhưng chỉ biết là có mưu đồ cũng không có giá trị, cho dù Vân Dương có làm như thế nào, nhưng nếu không tìm ra manh mối cũng không có bằng chứng, dù có đoán được mưu đồ của Hàn Sơn Hà cũng chưa chắc làm được gì. Bất quá, chín thành dưới trung tướng đều đi. Người dẫn đường như Vân Dương tự nhiên mất đi ý nghĩa tồn tại. Từ Nhiệm, về nhà đếm bạc A. Trong thời gian tiếp đãi trung tướng, Vân Dương từ một tên nghèo rớt mồng tơi nhảy lên hàng ngũ siêu cấp phú hào, trong tay cầm số tiền hơn 2 ước ngân lượng, không khỏi cảm thấy hăng hái, đắc chí vừa lòng. Tốc độ phát tài như vậy, sau này có không không dám nói, nhưng tuyệt đối chính là xưa nay chưa từng có. Lấy ra một khối tử ngọc từ trong ngực, tử ngọc trong suốt óng ánh, Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, lập tức ném cho Lục Lục. Đây chính là thù lao mà Vân Dương đòi được từ chỗ Tử Nguyên Soái trước khi lão rời đi. Chuyện rất đơn giản, Tử Nguyên Soái chính là huyết mạch hoàng gia, quyền nói chuyện, khả năng chi trả so với đám nguyên soái khác cao hơn nhiều, chính vì vậy, ngoại trừ đám 5 vạn vò anh hùng huyết đầu tiên, lão còn mua thêm mấy phần nữa. Viên Mỹ Ngọc này chính là tiền đặt cọc, cũng là tạ lễ. Nhìn thân ảnh trúc tướng rời đi, trong mắt Vân Dương ánh lên mấy tia sâu kín, lại ẩn hiện từng đợt sát cơ âm trầm. Xem các ngươi đến khi nào mới phát hiện. Vân Dương u lãnh tự nói một câu. Dù sao, ta là người Ngọc Đường. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 199 đột nhiên có thêm hộ vệ. Khách sạn. Một tờ thiếp mời được đưa đến. Là Thu Lão Nguyên Soái mời Hàn Sơn Hà đến nói chuyện phiếm. Hôm qua, Hàn Sơn Hà cùng một đám lão soái đến Thu Phủ cầu xin, xin Thu Lão Nguyên Soái thả những người bị nhốt trong đại lao kia ra. Bởi tình thế bắt buộc, Hàn Sơn Hà hạ tư thái xuống rất thấp, điều đó khiến Thu Lão Nguyên Soái cực kỳ nở mày nở mặt, đến giờ vẫn còn cảm thấy dư vị vô tận, thậm chí còn có chút chưa hết hứng. Cho nên, sớm ngày hôm sau, Lão Nguyên Soái đã mời Hàn Sơn Hà đến ôn chuyện, hòng ôn chuyện cũ, nối lại tiền duyên. Nói chuyện cũ, ha ha. Thu Lão Nguyên Soái cười lớn, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không có ý che giấu. Khúc nhạc xảo rất hay a. Sắc mặt Hàn Sơn Hà tựa như thiết ngồi, không chút động dung thản nhiên nói. Qua nhiều năm như thế, cũng đúng là nên ôn lại chuyện cũ. Thu Lão Nguyên Soái cười ha ha một tiếng. Cái kia, những người hôm qua ngươi cầu ta thả ra, hôm nay đều rời khỏi thành rồi à? Trên khuôn mặt gầy gò cứng rắn của Hàn Sơn Hà không khỏi run rẩy theo bản năng. Hôm qua ngươi cầu ta. Hàn Sơn Hà ngồi lại nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói. Lão phu có một lời thô tục muốn nói với lão thất phu, không biết xấu hổ nhà ngươi, không biết có nên nói hay không. Thu Lão Nguyên Soái ho khan một tiếng. Nếu đã là lời thô tục, vậy dĩ nhiên là không nói thì tốt hơn. Hàn Sơn Hà hừ một tiếng. Một lát sau, Thu Lão Nguyên Soái vò đầu bứt tai hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ta nói, Hàn Sơn Hà, ngươi giúp đám người kia chuyện lớn như vậy, chẳng nhẽ bọn hắn cũng không cảm tạ ngươi sao? Mặt mày Hàn Sơn Hà nặng như táo, nhưng vẫn không nói lời nào. Dù thế nào đi nữa, cũng nên tặng chút lễ cảm tạ a. Lão Nguyên Soái rất tò mò. Nói một chút, cụ thể là bọn hắn cảm tạ ngươi thế nào, ngươi thu bao nhiêu lễ vật lần này, đúng là lão hỏa kế nhà ngươi phát tài a. Mặc dù phải xé mặt cầu ta một lần, nhưng dù sao cũng đáng giá. Hàn Sơn Hà đứng phắt người dậy, phất tay áo bỏ đi. Ngay cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói. Đối mặt với lão già không biết xấu hổ, da mặt lấy xuống có thể làm đệm dày, lại chuyên môn móc mỉa vết sẹo của người khác làm niềm vui, thực sự lão không có hứng thú nói nửa câu. Thu Kiếm Hàn nhìn bóng lưng Hàn Sơn Hà dần dần rời đi, lớn tiếng kêu lên. Lão Hàn, sau này có gì cần trợ giúp cứ lên tiếng a. Chỉ cần có thể làm được, lão phu quyết không chối từ, càng không nói hai lời. Kỳ thực, giữa hai ta còn có gì mà khó nói đâu, tuyệt đối đừng nói chuyện cầu hay không cầu, đó mới là chuyện khiến người phải đau khổ thất vọng. Hàn Sơn Hà càng bước càng nhanh, hoàn toàn một bộ mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy mà rời đi thật nhanh. Phía sau, vẫn truyền đến tiếng cuồng tiếu ha ha của Thu lão nguyên soái, cực kỳ vui mừng. Lão thất phu dám chọc tức ta như vậy. Rời khỏi Thu phủ, sắc mặt Hàn Sơn Hà sớm đã tái nhợt, sự phẫn nộ chất đầy trong ngực. Lão hỗn đàn kia, sáng sớm nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với lão, lừa gạt lão đến, sau đó kết quả như vậy, lão hỗn đàn kia thì cười sung sướng, còn lão thì như thấy lục phủ ngũ tạng như bị xe đâm, cực kỳ đau đớn. Sau này gặp trên chiến trường tuyệt đối phải bắt lão hỗn đàn kia cầu ta tha mạng. Khinh người quá đáng. Lúc này Hàn Sơn Hà thực sự đã bị tức đến loạn xì ngậu, một số từ không nên nói cũng nói ra khỏi miệng. Hắc y thiếu niên đi sau lưng, không nói lời nào, từ đầu đến cuối đều theo sát bước chân của lão. Vượt qua một con đường, đám người đều giật mình dừng bước. Phía trước, một người áo trắng đứng giữa đường. Trong nháy mắt, đám người như cảm thấy đứng trước một tòa băng sơn, cuồng phong cuốn lấy tuyết lớn đập thẳng vào mặt. Người áo trắng kia mặc một bộ đồ trắng nõn như tuyết, sắc mặt cũng trắng nõn như tuyết, trên dưới toàn thân, ngoại trừ con mắt cùng mái tóc màu đen, tất cả những trang sức phụ kiện đều trắng như tuyết, tựa như người đang để tang vậy. Nhưng nếu chỉ là một chút màu trắng suối quẩy thì cũng thôi, điều khiến người chú ý chính là tuổi tác của người này thực sự khiến người không tài nào mà xác định được. Nói hắn 20 cũng có thể. Nói hắn 30 cũng đúng. Nói hắn hơn 40 tuổi vẫn được, nếu nói hắn là lão quái vật hơn 100 tuổi. Thế mà cũng không sai. Màu trắng suối quẩy chẳng những khiến người cảm thấy chói mắt, còn toát ra một cỗ hàn khí khiến người đối diện phải run rẩy. Thiếu niên áo đen thấy khí thế người cản đường, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước người Hàn Sơn Hà. Mà bốn tên hộ vệ của Hàn Sơn Hà cũng lộ thần sắc như gặp đại địch. Thương thương thương! Không ai nói năng gì, tất cả đều nắm chặt binh khí trong tay. Một vòng xoáy huyền khí mơ hồ hình thành trên không trung. Hàn Sơn Hà thấy thế không khỏi thầm run lên. Từ xưa tới nay, lão nổi danh bởi trí kế siêu phàm, khả năng bày binh bố trận xuất thần nhập hóa, nhưng tu vi huyền khí thì rất có hạn, tuyệt đối không thể nhìn ra sâu cạn của người trước mắt. Thế nhưng tứ đại hộ vệ của lão đều là cao thủ hạng nhất, người trước mắt có thể khiến bốn người cùng dương cung bạc kiếm. Gián tiếp cho thấy sự cường hoành của đối phương, thậm chí, phản ứng của bốn người, cũng cho thấy bản thân họ cũng không nắm chắc có thể ứng phó người trước mắt, muốn đảm bảo an toàn, cũng phải cần may mắn thật lớn. Người áo trắng này là ai, sao lại có khí thế khiếp người đến vậy? Ngươi là ai? Trong ánh mắt thiếu niên áo đen lộ ra vẻ cảnh giác mãnh liệt, bàn tay phải đã chạm đến vòng ngọc trên cổ tay trái. Người áo trắng thản nhiên nói, Hàn đại nguyên soái, ngươi đối xử với bằng hữu thế sao? Bằng hữu? Hàn Sơn Hà cau mày. Xin hỏi các hạ là? Người áo trắng nói, Hàn đại nguyên soái không cần hỏi nhiều, hôm nay đến đây chính là được người nhờ vả, trước khi ngươi rời khỏi Ngọc Đường, ta có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Hàn Sơn Hà nói, xin hỏi các hạ được ai nhờ vả? Người áo trắng hừ một tiếng, cũng không đáp lời, thần sắc trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng. Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ. Hàn Sơn Hà lại hỏi. Người áo trắng lãnh đạm nói. Tại hạ Bạch Y Tuyết. Ba chữ Bạch Y Tuyết vừa ra, vô luận là thiếu niên áo đen, hay tứ đại hộ vệ của Hàn Sơn Hà đều đồng thời biến sắc. Bạch Y Lăng Không Mạn Thiên Tuyết. Người trước mặt chính là đại nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, Bạch Y Tuyết. Nghe nói, năm xưa người này từng giao thủ với đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn, đánh tới mấy trăm chiêu, vẻn vẹn thua bởi một chiêu kiếm. Trong trận đó, dù bị Quân Mạc Ngôn một kiếm xuyên ngực, nhưng vẫn có thể lấy thế lăng không mà chạy, khiến Quân Mạc Ngôn muốn đuổi cũng không đuổi được, chạy tới tiêu sái thong dong, có thể xưng là nhất thế truyền kỳ trong làng kiếm đạo. Bạch Y Tuyết, Cửu Tiêu Phong Tuyết, thần kiếm Bạch Y, đương kim kiếm khách bảng xếp hạng thứ 6. Hàn Sơn Hà còn định hỏi lại, nhưng Bạch Y Tuyết đã lãnh đạm nói, ta được ai nhờ vả, Hàn đại nguyên soái không cần hỏi nữa, có hỏi ta cũng không nói. Ngươi chỉ cần biết, nếu ta đến ám sát ngươi, giờ phút này ngươi đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Không có bất luận yếu tố may mắn nào có thể xảy ra. Bạch Y Tuyết nói với giọng nhàn nhạt, tựa hồ như chỉ đang tuyên bố một sự thật. Hàn Sơn Hà liên tục cười khổ, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Câu nói này của Bạch Y Tuyết không sai. Nếu hắn âm thầm ra tay, muốn đánh giết mình coi như không có 10 thành cũng phải có 9 thành 9 là sự thực. Chỉ cần nhìn bộ dạng như gặp đại địch của tứ đại hộ vệ là biết, lời của Bạch Y Tuyết không chút khoa trương. Chưa hẳn. Thiếu niên áo đen lãnh đạm nói. Nếu ngươi thực tới ám sát, hiện tại ai biến thành thi thể còn chưa nói chắc được. Con mắt như băng tinh của Bạch Y Tuyết dừng lại trên mặt thiếu niên áo đen thản nhiên nói. Dùng thực lực ẩn trong bóng tối của ngươi có lẽ ta cũng sẽ chết. Nhưng mục tiêu mà ta muốn giết, nhất định sẽ chết trước ta, tuyệt không sai sót. Thiếu niên áo đen hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục chế giễu. Hiển nhiên, lời này của Bạch Y Tuyết, căn bản chính là sự thực, không có bất luận chỗ trống nào có thể phản bác. Nếu Bạch Y Tuyết muốn liều mạng giết người, như vậy trên đời này, số người mà hắn không giết được, cũng không nhiều lắm. Hàn Sơn Hà nghĩ một chút liền hiểu rõ, không khỏi cười khổ. Đã như vậy, đa tạ Bạch. Bạch Đại Hiệp. Thần sắc Bạch Y Tuyết khẽ co quắp. Không dám, xưng hô Đại Hiệp này. Thực sự không dám nhận. Từ xưa đến nay, phàm là người có danh xưng Đại Hiệp, không sớm thì muộn đều phải chết thảm, người có kết thúc yên lành thực không có mấy. Đám người không còn gì để nói. Ngươi đã nói như vậy, người khác còn sao nói tiếp? Mấy câu, lại dẫn chủ đề đến chết chóc a. Nhưng bất kể thế nào, lòng nghi ngờ đề phòng của đám người Đông Huyền vẫn không chút thay đổi, nhưng cũng không còn hoài nghi Bạch Y Tuyết có ý đồ ám sát quân thần. Đám Hàn Sơn Hà vẫn còn cố kỵ, tuy nhiên lòng muốn kết giao, sau khi tiêu trừ kiêng kỵ ban đầu đã sớm tăng lên. Dù sau một siêu cấp cao thủ như vậy, nếu không muốn kết giao, đó mới là chuyện quái lạ. Bạch Y Tuyết thuận lợi tiến vào đội ngũ của Hàn Sơn Hà, ngày thường vẫn lạnh lạnh lùng lùng đối với thái độ của Bạch Y Tuyết, đám người cũng không để ý lắm. Cao nhân vốn làm việc độc lập, siêu cấp cao thủ càng là như vậy, huống chi là Bạch Y thần kiếm Bạch Y Tuyết, cao ngạo một chút, cũng là chuyện trong dự liệu a. Nhưng bất kể nói thế nào, lực lượng bảo vệ Hàn Sơn Hà tự nhiên mà nhiều hơn mấy phần. Hiện tại có Bạch Y Tuyết làm bảo tiêu, ai dám đến trêu chọc phải qua cửa của hắn trước, cửa này không dễ qua a. Sau hai ngày, Bạch Y Tuyết theo Hàn Sơn Hà đi bái tế, đi du ngoạn, một tấc không rời, chân chính thể hiện chức trách của một bảo tiêu chuyên nghiệp, mặc dù ăn nói có chút đặc biệt, nhưng thủ đoạn lại vô cùng dứt khoát. Khiến người đứng bên cạnh đều cảm thấy vô cùng an toàn. Bất quá, trong mấy ngày này, vị đại kiếm khách Bạch Y Tuyết cũng không quá vui vẻ, sắc mặt cũng không tốt, nhìn như ai cũng nợ hắn số tiền lớn vậy. Đám người chỉ cho là lấy thân phận của hắn mà làm hộ vệ cho người nên có chút mất mặt, cũng không nghĩ quá nhiều. Buổi chiều ngày thứ hai, Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên áo đen mang theo hộ vệ tiến thẳng tới Bách Trượng Hồ. Vác cần đi câu. Bạch Y Tuyết vẫn một bộ đương nhiên đi theo. Chỉ là qua một đêm, vẫn không hề câu được nửa con cá, hoàn toàn không chút thu hoạch. Đối với chuyện này, Hàn Sơn Hà không chút nhục chí, trở về nghỉ ngơi một chút, chiều tối lại vác cần đi câu. Hàn Sơn Hà nghỉ ngơi, mấy tên hộ vệ đương nhiên cũng phải nghỉ ngơi. Hai tên ở lại canh cổng, những người khác ngồi xuống cạnh phòng mà nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Ta ra ngoài một chuyến, xử lý chút việc riêng. Bạch Y Tuyết lạnh lùng đứng lên, bàn giao ngắn gọn một câu, cũng không biết là nói với ai, cũng không đợi người khác đáp lời, tự mình đi ra ngoài. Trường kiếm bất ly thân của hắn cũng không còn được đeo bên hông, mà trực tiếp nắm trong tay. Không nên kéo dài. Nhanh chóng làm việc rồi rời đi, chỉ cần hoàn thành chuyện này, cả đời này, ta tuyệt không trở lại Thiên Đường Thành. Vân công tử kia càng không gặp lại, tránh cho lại bị hắn hố chết. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 200 chẳng lẽ lại bị hố. Thiên Hạ để lục kiếm khách thực vinh váo. Nhìn Bạch Y Tuyết rời đi, một tên hộ vệ quệt miệng, nhỏ giọng nói. Không biết đệ nhất còn như thế nào. Một người khác trợn trắng mắt. Nhìn tư thái của vị này, ta còn tưởng hắn là thiên hạ đệ nhất cơ. Gã hộ vệ lắc lắc cổ. Đừng nói nữa, người ta có thể xếp tới thứ sáu, chính là bản lãnh của người ta, chúng ta còn chưa cả được đứng vào hàng đâu a. Lại một người thở dài. May mắn trước mắt chúng ta với hắn là cùng một bọn. Cho nên cũng nên tha thứ cho hắn mới phải a. Đại ca nói đúng. Thực sự là cùng một bọn sao? Bạch Y Tuyết dạo bước rời khỏi khách sạn, một đường tiến tới, trong mắt hắn, nơi nào cũng là băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo vô ngần. Oán khí trong lòng càng thêm sâu nặng. Từ hôm nay, bản tỏa quyết không cờ bạc. Bạch Y Tuyết mặc niệm trong lòng. Mấy ngày nay, hắn đi theo Hàn Sơn Hà xuất đầu lộ diện, rất nhiều người trong Thiên Đường Thành đã sớm biết tin tức kinh người này. Người này chính là hộ vệ của Hàn Sơn Hà, nhìn một thân áo trắng tựa như băng xương đang trước mắt, mọi người vừa nhìn đã sớm lách ra. Nhưng không nhịn được mà cùng tò mò, muốn biết gia hỏa này định đến nơi nào. Nhưng Bạch Y Tuyết cũng không có trực tiếp đến Hoàng Cung, mà lúc tới trước một tòa phủ đệ bỗng dừng bước. Tòa phủ đệ trước mặt Bạch Y Tuyết có diện tích không nhỏ, hơn nữa còn khiến người nhìn cảm giác như mới được xây dựng, đại khái là nhìn bùn trên tường như còn chưa hoàn toàn khô ráo. Nơi đây chính là phủ đệ của lão đại nhân Hà Hán Thanh. Hiện tại, cách thời gian mà Vân Dương một mồi lửa thiêu rụi Hà Phủ cũng đã được một thời gian, kiến trúc trên nền đất này cũng đã được tu sửa hoàn toàn. Mà thời gian Hà Đại Nhân về lại phủ của mình cũng chỉ mới được có 3 ngày. Danh xứng với thực là còn chưa ngồi ấm chỗ. Bạch Y Tuyết đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong cửa, tĩnh nhiên bất động. Người bên trong đều tò mò nhìn giao hỏa đột nhiên xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ hành động nào. Giao hỏa này là ai, không phải là bị bệnh tâm thần đấy chứ? Tại sao lại đứng bất động trước cửa nhà người ta? Có phải là hâm mộ tòa nhà này quá đẹp không? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Bạch Y Tuyết khẽ động, nắm chặt chuôi kiếm thản nhiên nói. Xin lỗi, cấp trên có lệnh, không thể không làm. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên trên màn trời đêm, tựa như thiểm điện chợt hiện, chói sáng cả một vùng. Xoát! Đại môn Hà Phủ mới được dựng lại, còn chưa được mấy ngày, đã lần nữa theo âm thanh vang lên mà sụp đổ. Khói bụi bay lên đầy trời. Bạch Y tung bay, Bạch Y Tuyết trưởng kiếm tiến vào. Người không phận sự tránh đường, hôm nay chỉ lấy tính mệnh Hà Hán Thanh. Đây chính là chuyện mà Vân Dương muốn hắn làm. Lúc đầu, Vân Dương yêu cầu Bạch Y Tuyết đi theo Hàn Sơn Hà 6 ngày, Sau đó, đợi Hàn Sơn Hà rời đi, Bạch Y Tuyết lại đến ám sát Hà Hán Thanh. Nhưng Bạch Y Tuyết thực sự chờ không nổi nữa. Sớm kết thúc chuyện này, ta lập tức rời đi. Từ nay về sau tuyệt không trở lại thiên đường thành này. Bạch Y Tuyết mặc niệm trong lòng. Tên Vân công tử hỗn đàn kia, nửa đời còn lại đều không muốn gặp lại hắn. Cho nên, Bạch Y Tuyết không đợi được nữa. Trực tiếp quang minh chính đại mà tới, giữa ban ngày trực tiếp giết vào Hà Phủ. Người bên trong, sao có thể thực sự tránh ra, đám hộ vệ lập tức giống to đồng loạt xông lên. Sắc mặt Bạch Y Tuyết lạnh băng, sát cơ trong mắt lóe lên, kiếm quang xoát xoát xoát, nhanh chóng chớp động, bóng kiếm như thiểm điện quét qua, đám hộ vệ đồng loạt ngã xuống đất, tiếng kêu thảm nối liền không dứt. Vô số đầu người lăn lóc như dưa hấu, mặc dù còn có người sống sót, nhưng đều đã tàn chi gãy chân, thân thể không còn trọn vẹn. Máu tươi chảy cuồn cuộn tạo thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất. Hà Hán Thanh. Bạch Y Tuyết hét dài một tiếng, tiếng hét chấn động cửu thiên. Mau mau đi ra nhận lấy cái chết, tội gì phải khiến nhiều người vì ngươi mà phải mất mạng như vậy, người ta muốn giết, chỉ có ngươi mà thôi. Một âm thanh như kim thiết va chạm vang lên. Là Hàn Sơn Hà muốn ngươi tới giết ta. Bạch Y Tuyết đảo trường kiếm một vòng, một quang hoa lóe sáng xuất hiện, bảo hộ lấy hắn bên trong, thản nhiên nói. Không phải ta muốn giết ai thì giết, chẳng nhẽ còn phải bị người khác sai khiến hay sao? Người kia cười lạnh. Bạch Y Tuyết, bất kể là ai sai ngươi tới, hôm nay, ngươi cũng phải lưu mệnh tại đây. Một câu còn chưa nói hết, một đạo kim phóng bén nhọn đã gào thét mà tới, một thanh đại đao thoáng hiện giữa không trung, đao mang kéo tới 10 trượng, mang theo hào quang rực rỡ mà bổ xuống. Nói khoác mà ngơ biết ngượng. Trong con ngươi của Bạch Y Tuyết ánh lên một tia kinh ngạc, trường kiếm trong tay lại hời hợt đưa lên, thân thể khẽ động, người đã vọt lên tới trước, ra tay bá đạo, chiếm trước tiên cơ. Lút ba lút bút. Hai người chiến đấu, loạn thành một đoàn. Ngay trong lúc hai người chiến đấu chính diện, lại có một dải hàn quang lao ra trực kích phần lưng Bạch Y Tuyết. Một kích này vô thanh vô tức, tựa như rủ mì vô thường, khiến người chết mà không biết. Có điều, Bạch Y Tuyết như có mắt sau lưng, kiếm trong tay lắc một cái, đã sớm chém vào trên binh khí của đối phương, kiếm quang lóe ken, người đột kích phía sau cũng nhập vào trong kiếm quang. Hai người đối chiến chuyển thành ba người kịch chiến, tuy Bạch Y Tuyết lấy một địch hai, nhưng không chút hoang mang, ổn định mà chiếm thượng phong. Lại có hai đạo hàn quang, một trái một phải cùng đáng tới. Trong mắt Bạch Y Tuyết lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng kiếm quang lại tăng lên lần nữa, kiếm quang bắn tới tựa như phi lưu bộc bố tam thiên xích, hai người vừa lao tới, lập tức tiến vào phạm vi công kích mở rộng của hắn. Mặc dù Bạch Y Tuyết lần nữa khống chế chiến cục, nhưng sự kinh ngạc trong lòng vẫn chưa kìm lại được. Hà Hán Thanh cũng chỉ là mo lão hủ của Ngọc Đường Đế Quốc, coi như có chút thanh danh. Nhưng lại có tài đức gì có thể có được nhiều cao thủ đỉnh phong làm hộ vệ như vậy? Cái này có vẻ như có chút kỳ quái nha. Chẳng nhẽ ta lại bị Vân công tử kia hố? Nhưng dù Bạch Y Tuyết cảm thấy kỳ quái, kiếm trong tay lại không chút chậm trễ, thực không hổ tên tuổi thiên hạ đệ lục kiếm khách. Một thanh kiếm tựa như tinh thần lấp lóe, hàn quang tan tác tung hoành, dưới kiếm của hắn, bốn người chỉ có thể chống đỡ trong đau khổ, cố lắm cũng chỉ giữ được bất bại mà thôi. Bầu trời đột nhiên trở nên lờ mờ, một đạo đại lực xé gió mà xuống. Vậy mà còn có nữa. Lúc này, Bạch Y Tuyết đã triệt để chấn kinh, rốt cuộc cảm thấy chuyện này không phải có chút không thích hợp, mà là quá mức không đúng. Tên hỗn đàn kia, cuối cùng là hắn muốn ta tới làm chuyện gì, không phải chỉ nói tới giết một lão hủ nho sinh thôi sao? Làm sao, lại như chọc phải tổ ong vò vẽ thế này a? Nơi này cũng quá nguy hiểm a. Chỉ là một lão hủ nho sinh, lại có thể có tới 5 cao thủ đỉnh cấp hộ vệ, đội hình như vậy coi như quân chủ một nước cũng không thể hơn được đi. Nhưng mà dù kinh ngạc thế nào cũng được, lúc này độc chiêu đã đến đỉnh đầu, không thể không ứng đối, kiếm quang lệch khỏi quỹ đạo, mũi kiếm trực tiếp đón lấy binh khí từ trên đầu. Phốc! Bạch Y Tuyết xoay người, lùi lại tới bảy trượng. Sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ hồng. Vũ khí của đối phương, vậy mà lại là một thanh đại chùy, nhìn qua chí ít cũng phải 700-800 cân. Hắn thực không nghĩ tới công kích từ trên đầu lại có thể là một chiếc búa lớn. Lần này phán đoán sai lầm, lập tức bị thiệt thòi lớn, ngũ tạng như bị xe đâm chấn động không chịu nổi. Có điều, người đối diện cũng không dễ chịu gì, sau khi hừ một tiếng, lại điên cuồng phun một ngụm máu tươi, thân thể cũng vì lực phản chấn, không tự chủ được mà bay lên cao cao, đại chùy càng nhìn càng thấy giật mình. Người dùng đại chùy đánh lén thành công, tạo thành hao tổn không nhỏ cho Bạch Y Tuyết, nhưng tu vi của hắn so với Bạch Y Tuyết không chỉ kém một bậc, trong nháy mắt công kích song phương tiếp xúc, huyền khí chênh lệch cũng tạo thành chấn thương không nhỏ, mức độ thương thế chỉ sợ còn hơn Bạch Y Tuyết. Bạch Y Tuyết bị thương ngoài ý muốn, nóng lòng muốn điều tức, hồi phục trạng thái, hiện tại hắn vẫn đang bị ngấp nghé. Cũng không dám để lại thương thế trong người, bất ngờ, mặt đất đột nhiên rung chuyển, một đôi ta vươn ra từ trong đất, tựa như hai cái kìm sắt, khóa chặt hai mắt cá chân Bạch Y Tuyết, dùng sức vặn vẹo. Trên mặt đất, năm người vừa bị Bạch Y Tuyết đánh lui, đồng thời liều mạng đánh tới. Bạch Y Tuyết thấy thế kinh hãi, nhưng mà tử quan đột nhiên xuất hiện cũng đã không thể không dùng toàn lực, một âm thanh trầm giọng vang lên. Trong chớp mắt, tựa như băng tuyết thiên sơn đồng thời nổ tung, hàn khí tràn trề không thể chống đỡ xé trời mà xuất hiện. Trong một cái bộc phát, chính uy năng cực hạn của Bạch Y Tuyết. Mà người dưới đất, lại là người đứng mũi chịu sào, tức thì bị kích trọng thương, sau một tiếng rên thảm, rốt cuộc cũng không thể nắm lại mắt cá chân của Bạch Y Tuyết nữa. Hai tay máu me đầu đìa nát tươm, càng thấy một ngụm máu tươi phun lên từ dưới đất. Tựa như mạch nước ngầm đột nhiên phun tào. Năm người công kích bốn phía, cũng đồng thời kêu lên một tiếng, không tự chủ mà phải hoàng kiếm lui lại. Sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bịch. Mặc dù Bạch Y Tuyết bị thương ngoài ý muốn, lại càng bị người cản trở, nhưng thực lực chân thực của hắn lại hơn xa sáu người này, dưới uy thế cực hạn, kết quả thu được đúng như trong dự liệu, châu bò đến nổ trời. Có điều trạng thái hiện tại của Bạch Y Tuyết cũng không phải là rất tốt, đầu tiên là hai cái cổ chân đều tím bầm, từng đợt đau đớn thấu tim truyền từ mắt cá chân tới thẳng đại não, vừa rồi mới bộc phát cực hạn, huyền khí dùng để kìm thương cũng bị động tới, nội thương cũng vì thế mà bị trùng kích càng thêm kịch liệt. Thấy mình đã bị trọng thương, Bạch Y Tuyết xoay kiếm lóe lên, đưa mắt nhìn quanh, hiển nhiên là muốn phá vây rời đi, trước mắt cứ phải rời khỏi cái nơi rủi ro này rồi tính tiếp. Hắn không nghĩ tới trong khói bụi cuồn cuộn, thình lình xuất hiện hai đạo bóng người, liều mạng mang theo kình phong sắc bén đánh tới. Thế mà còn chưa xong còn tới hai tên. Đáng giận hơn. Hắn đánh sinh đánh tử tới giờ, ngay cả mặt mũi lão nho sinh Hà Hán Thanh kia cũng chưa từng thấy được. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra vậy a? Mặt đất như lại bảo tạc, người độn thổ bên dưới vọt ra, lúc này tám người tạo thành thế đồng thời vây công Bạch Y Tuyết. Bạch Y Tuyết kiệt lực huy kiếm đối kháng, ra sức bảo vệ bản thân, nhưng trước sau hai lần thụ thương, nào chỉ có một cộng một bằng hai. Mà là thương càng thêm thương, tăng theo cấp số nhân, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Binh khí của tám người, có đao, có kiếm, có thương, roi côn, đoàn kiếm còn có cả giải lùa, thực sự là mỗi người một loại. Tám loại binh khí khác nhau này, có dài có ngắn, có nặng có nhẹ, có cương có nhu, phối hợp lẫn nhau đến thiên ý vô phùng, ăn ý như một, càng chiến đấu. Càng thấy tinh diệu, Bạch Y Tuyết cảm thấy đau khổ tới cuống quýt. Chỉ sợ thực sự lại bị hố,